Sự rung động có chủ ý, chương 259, năm yêu nghiệt, đúng là yêu tinh mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Thư Ninh mang về không ít đồ ăn. Hạ Văn Giã thấy thèm nên nếm thử một ít, thấy ngon thì hào phóng chia cho cả nhà. Còn quay sang hỏi cô, chị dâu, chị mua ở đâu thế? Bạn tặng, anh ta còn thiếu bạn không? Em cũng muốn làm bạn với anh ta. Trung Thư Ninh bật cười. Rõ ràng là muốn tranh thủ ăn ké. Em hôm nay không phải đi gặp chị họ à? Cô ấy giới thiệu bạn cho em à? Hạ Văn Lễ hỏi. Trung Thư Ninh gật đầu. Rồi chuyển đề tài. Nhưng em không mua được bộ nào vừa ý cả. Không sao. Vẫn còn thời gian trước buổi tiệc. Cứ từ từ chọn. Lúc ấy, Hạ Tuần đang ăn yến mạch nướng. Khẽ nhướng mày, thứ này, không phải là do cậu kia làm đấy chứ? Tay nghề nấu nướng tốt thật. Tiệc tối nhà họ Thịnh, con có đi không? Hạ lão gia nhìn sang con trai út. Hạ Tuần gật đầu, phu nhân nhà họ Thịnh đích thân mời. Không thể không nể mặt. Thực ra anh ta vốn không định tham gia mấy dịp tụ họp kiểu này. Thấy nhàm chán, nhưng dụ Cẩm Thu đích thân mời. Nể mặt bà. Anh ta vẫn phải đi. Nghe nói tiệc lần này nhà họ Thịnh mời không ít người. Nếu gặp được cô nào hợp ý, thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Đừng suốt ngày ru rú trong phòng vẽ bản vẽ. Hạ lão gia trao mày. Con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Ba, con còn phải làm việc. Hạ Tuần vừa đáp vừa đứng dậy. Hạ Tuần, con đứng lại cho ba. Ba đang nói chuyện với con đấy. Anh ta coi như không nghe thấy. Hạ lão gia tức đến hừ hừ. Thằng con bất hiếu. Hễ nhắc tới chuyện nghiêm túc là lại lẩn mất. Thì chứng tỏ duyên chưa tới thôi. Hạ lão phu nhân thì lại không vội. Hôn nhân là chuyện đại sự. Không thể miễn cưỡng được. Sau khi về phòng. Điện thoại của Trung Thư Ninh vang lên. Là Thịnh Đình Xuyên gọi. Thông báo với cô rằng nhẫn cưới đã làm xong. Nhưng dạo này anh ta đang bận chuẩn bị cho buổi tiệc nên không thể tự mình đưa tới. Vậy em tự đi lấy cũng được. Có thể kích cỡ chưa chuẩn. Cần đeo thử. Vậy anh bảo trợ lý đến đón em. Cùng lúc đó, tại Di Viên, Tạ Tư Nghiên và Giang Hàm mỗi người ôm một tâm sự riêng. Tạ Tư Nghiên trong lòng vẫn mang cảm giác áy náy. Nên đối xử với Giang Hàm ngày càng tốt. Mà buổi tối thì... lại càng ra sức, anh chú ý một chút, đừng để lại dấu vết trên người em, vài hôm nữa Giang Hàm còn phải mặc lễ phục. Nếu có dấu răng trên cổ thì biết giấu đi đâu. Ừ, Tạ Tư Nghiên miệng thì nói vậy, nhưng vẫn kín đáo để lại dấu ấn riêng của mình trên những nơi không dễ thấy. Giang Hàm thật không hiểu anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Thành ra hôm sau đi làm. Cô vẫn thấy mệt mỏi rã rời. Em đi luôn à? Hôm nay Tạ Tư Nghiên không có tiết dạy. Phòng thí nghiệm cũng không bận. Định nhà viết luận văn. Anh vượng người vào cửa nhà tắm. Nghiêng đầu nhìn Giang Hàm đang soi gương tô son. Có cuộc họp, còn phải gặp hai khách hàng. Chưa có về không? Có khi phải đến tối. Giang Hàm cất thỏi son. Chỉnh lại tóc. Vừa định ra khỏi nhà tắm thì bị Tạ Tư Nghiên ôm chặt từ phía sau. Lồng ngực của Tạ Tư Nghiên áp sát vào lưng Giang Hàm. Chóp mũi nhẹ cọ nơi gáy cô. Hơi thở phả ra nóng rực. Tê dại xen lẫn ngứa ngáy. Giang Hàm bị anh chọc đến mức khó thở. Chị, thật sự không muốn để chị đi. Tạ Tư Nghiên ôm cô. Giọng điệu đầy vẻ làm nũng. Anh đừng quậy nữa. Giang Hàm vừa bực vừa buồn cười. Nhưng anh nào có nghe. Cúi đầu hôn lên cổ cô. Khi đôi môi ấm nóng chạm tới vành tai. Một bên thân người Giang Hàm gần như tê dần. Cô bị anh xoay người. Ép sấp vào tường. Nụ hôn đầy ám muội và nóng bỏng. Giang Hàm nghĩ. Hôn thế này nữa thì chắc chắn sáng nay không thể đến công ty. Thế là cô cắn mạnh lên môi anh một cái. Chị. Giọng cún con đầy ấm ức. Đã bảo anh đừng nghịch rồi. Son bị anh làm lem hết rồi. Giang Hàm trừng mắt. Có lem gì đâu. màu này còn đẹp hơn ấy. Tạ Tư Nghiên đưa tay lau đi vết son vô tình dính ở khóe môi cô. Rồi lấy áo khoác, đưa tiễn cô ra cửa. Chị, nhớ về sớm nhé, anh chờ chị ở nhà. Anh vẫy tay chào cô. Anh cười đẹp đến lạ. Đôi mắt như cún con ánh lên đầy mong đợi. Trên môi vẫn còn vết son đỏ, lại bị cắn sưng lên. Nhìn vừa tội nghiệp vừa quyến rũ. Giang Hàm khẽ gật đầu. Lòng thầm rủa bản thân. Tên nhóc này, sao dạo này lại giống Yêu Nghiệt vậy chứ? Cứ như lúc nào cũng muốn dụ dỗ cô. Vào đến thang máy, Giang Hàm mới giơ tay vỗ nhẹ lên mặt. Đừng nghĩ đến anh ta nữa. Công việc là quan trọng. Trước đây sao cô không nhìn ra? Tên nhóc này đích thực là một tiểu yêu tinh biết hành hạ người ta mà. Không hiểu lúc đầu mình nhìn nhầm ở chỗ nào nữa. Sau khi cô rời đi, Tạ Tư Nghiên ở nhà viết luận văn buổi sáng. Đến khoảng 11 giờ thì thay đồ về nhà ba mẹ. Ô, đại bận nhân nhà ta sao giờ này lại ghé về? Ba anh trêu. Cô ấy bận làm việc, chưa không về, con thì lười nấu ăn. Về nhà ăn ké bữa, ba mẹ anh nhìn thấy môi anh đỏ ửng, còn hơi sưng, hai người nhíu mày, cái này, giới trẻ bây giờ, đều thế này sao? Làm cha mẹ đều là người từng trải, chẳng hỏi gì thêm, chỉ có điều, dạo này Tạ Tư Nghiên cứ như công công đực xòe đuôi. Nhất là sau khi Trung Thư Ninh gọi một tiếng, anh rể, cả người anh ta đều như đang lơ lửng trên mây. Nhìn cái vẻ mặt đó, đúng là muốn ăn đòn. Không ngờ nhà họ Thịnh lại mở tiệc. Xem ra vợ chồng Thịnh Mậu Trương thật sự định quay về thủ đô. Thịnh thị chắc chắn sẽ có một đợt cải tổ lớn, động đến lợi ích của không ít người. Nhà họ Thịnh e rằng sẽ gặp chuyện. Trước đây nhà họ Thịnh cũng từng xảy ra chuyện. Nghe nói trợ lý của phu nhân Thịnh qua đời bất ngờ. Tạ Tư Nghiên chỉ yên lặng lắng nghe, khẽ hỏi, là tai nạn à, không rõ, nhưng sau vụ đó, phu nhân Thịnh sa sút tinh thần, hai cụ nhà họ Thịnh cũng yếu đi nhiều, Thịnh thị bị gia đình cô ruột và cậu của tiểu tổng giám đốc Thịnh thay nhau kiểm soát. Có lẽ họ thấy tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng không còn nhỏ tuổi, nên vợ chồng ông bà Thịnh muốn giành lại quyền lực cho con trai, một người nói. Tạ Tư Nghiên lại thì thào, có thể không phải vì con trai. Ba mẹ anh quay sang, con vừa nói gì? Không có gì, anh lắc đầu. Mà nghe nói lần này Hạ tiên sinh sẽ đưa vợ đến dự tiệc. Cô gái ấy hình như là lần đầu tiên công khai xuất hiện với cậu ta. Mẹ anh cảm khái, Hạ tiên sinh cũng không dễ dàng gì. Mẹ mất sớm mà có được thành tựu như ngày nay, chắc chắn Hạ Bá Đường đã dồn nhiều tâm huyết vào cậu ấy. Nói đến mẹ ruột của Hạ Văn Lễ thì không thể không nhắc tới nhà họ Hứa. Cùng là ba, Hạ Bá Đường đúng là người cha có trách nhiệm. Còn người ba của nhà họ Hứa kia đúng là đồ khốn, không thể so sánh được. Tạ Tư Nghiên chỉ nhướng mày, không nói gì. May mà cô gái nhà họ Hứa mạnh mẽ, nếu không thì chắc đã bị Tiểu Tam bắt nạt đến chết rồi. Vậy mẹ thấy, cô ấy mạnh mẽ à? Tạ Tư Nghiên cười nhàn nhạt hỏi, không phải chuyện ai cũng công nhận rồi sao? Nhưng nhà họ Hứa giờ chỉ còn lại cô ấy, bà ngoại và mẹ, trong giới có không ít người dòm ngó, chỉ trực chờ lúc họ tuyệt hậu để ra tay. Đúng là quá thất đức, hy vọng cô ấy đủ sáng suốt, tìm được người thật lòng yêu thương mình. Tạ Tư Nghiên mím môi, rồi đột ngột hỏi, mẹ, mẹ thấy con thế nào? Con không xứng với người ta. Mẹ anh đáp không chút do dự, với lại con đã có bạn gái rồi. Đừng có nói bậy nói bạ, mẹ anh nhắc nhở. Muốn gì thì tự mình cố gắng, cần tiền thì tự kiếm, đừng mơ mộng đi đường tắt. Cô gái ấy đã khổ vì có một người cha tệ bạc, không thể khổ thêm vì gặp phải người không đáng nữa. Tạ Tư Nghiên vội gật đầu. Mẹ, nghe mẹ nói, có vẻ mẹ rất thích cô ấy. Vừa giỏi giang, lại xinh đẹp, ai mà không thích, chỉ là, tại sao lại nói con không xứng với người ta? Đây có phải mẹ ruột không đấy? Không biết lần này tiệc nhà họ Thịnh, cô ấy có đến không nữa? Mẹ anh cười. Cũng khá mong được gặp cô ấy đấy. Tả Tư Nghiên cười gượng. Con có tin nội bộ nè. Cô ấy không đi. Cách Trương.